Chiến thần biến, chương 666, ta chính là Đằng Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, người trẻ tuổi từ ngẩng đầu. Có chút kỳ quái nhìn rượu rồi lâu lão bản một cái. Đây là tửu lâu lão bản lần đầu tiên chủ động cùng hắn nói chuyện. Ta biết ngươi không phải bình thường người. Mặc dù ta đoán không ra lai lịch của ngươi. Nhưng ngươi nhất định là có quá huy hoàng trải qua. Cho nên ngươi mặc dù nhìn như nghèo túng. Nhưng có thể dùng không được bao lâu. Sẽ nhất phi trùng thiên. Tửu lâu lão bản một quyển đứng đắn rất đúng người trẻ tuổi vừa nói. Người trẻ tuổi có chút ngượng ngùng cười. Nụ cười của hắn rất sạch sẽ. Ánh mắt cũng rất tinh khiết. Lời của ngươi, ta nghe không biết rõ. Nhưng ta có thể cảm giác được. Ngươi có phiền toái, phải không? Tửu lâu lão bản miễn cưỡng cười một tiếng. Phiền phức của ta, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Tửu lâu lão bản cười cười. Nhìn thật sâu một cái người trẻ tuổi. 3 năm trước đây, những thứ kia tìm ta phiền toái người. Cũng là bị của ta lão tổ tông xuất thủ đuổi dụng. Lão tổ tông thực lực rất mạnh. Cho dù ở nơi này vĩnh hằng chi địa. Hẳn là cũng coi như nhân vật số một. Nhưng 3 năm trước đây lão tổ tông ở một cuộc đại thiên kiếp trung ứng kiếp mà chết. Không có có thể gắng gượng qua đi. Khi đó, ta một lần cho là tửu lâu của ta xong. Gia tộc chúng ta cũng xong rồi. Mất đi lão tổ tông che chở. Những thứ kia mơ ước rất nhiều năm mọi người. Tuyệt sẽ không bỏ qua ta cùng tửu lâu của ta. Nhưng lão tổ tông mới vừa đi không bao lâu. Người liền tới. Người trẻ tuổi cười cười ôn hòa. Điều này cùng ta có thể có quan hệ gì? Trùng hợp thôi. Ha ha. Là trùng hợp sao? Tửu lâu lão bản cũng cười cười. Nói. Nhưng đang ở ngươi tới sau. Những thứ kia biết được ta lão tổ tông ứng kiếp. Mà tới tìm ta cùng gia tộc của ta phiền toái mọi người. Tất cả đều mai danh ẩn tích. Bọn họ thậm chí ngay cả cặn cũng không có thể lưu lại. Tửu lâu lão bản vừa nói. Ngẩng đầu, nhìn Đằng Phi. Người nói này có kỳ quái hay không? Người trẻ tuổi nhàn nhạt cười cười. Có lẽ là có người âm thầm xuất thủ. Giúp ngươi giải quyết những thứ này phiền toái sao? Đúng vậy à, người kia thật là lớn người tốt. Làm tốt chuyện còn không lưu danh. Nếu là biết hắn là ai vậy, ta nhất định ngày ngày cho hắn đưa ta tự mình làm món ăn. Tửu lâu lão bản cười lên, sau đó thở dài một tiếng, nói, chỉ bất quá lần này, muốn tìm ta phiền toái người đến đầu quá lớn, ta thật trêu chọc không nổi. Ta tin tưởng, cho dù giúp ta cái kia ân nhân, cũng giống như trước chọc không nổi bọn họ. Cho nên, đây chính là ta một lần cuối cùng đưa cật cho ngươi. Ngày mai, ta muốn sao tắt tửu lâu đi xa tha hương. Hoặc là, có thể sẽ chết yểu đầu đường. Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra giàu dĩ vẻ. Nói, tại sao có thể như vậy? Vậy ngươi bây giờ còn không vội vàng chạy? Còn đang chờ cửu gia tới cửa sao? Chạy, tửu lâu lão bản cười khổ nói. Cả vĩnh hằng chi địa. Sợ là cũng không có của ta chỗ dung thân nữa. Người trẻ tuổi kỳ quái hỏi. Làm sao có đây? Vĩnh hằng chi địa 99 tòa thành. Mỗi một tòa thành đô tương đương với một cái thế giới. Khổng lồ vô cùng. Muốn tìm một cái góc nhỏ trốn giấu đi. Người nào có thể tìm tới ngươi? Ngươi nói mặc dù không sai, nhưng ngươi cũng phải nhìn tìm người của ta là ai. Tửu lâu lão bản thở dài nói. Nếu là Đằng Phi Thiên Vương muốn tìm ta, ta liền coi là giấu đến dưới đất đi. Kia cũng vô dụng à. Đằng Phi không có chuyện gì tìm ngươi làm cái gì. Người trẻ tuổi khẽ nhăn đầu lông mày. Lộ ra vẻ rất không minh bạch. Ta chính là vừa nói như thế. Tìm người của ta. Cũng không phải Đằng Phi. Bất quá, hắn so sánh với Đằng Phi. Hẳn là cũng không kém đi đâu rồi. Tửu lâu lão bản vừa nói. Nhìn Đằng Phi nói. Người kia, thật sự là chọc không nổi. Ngàn vạn không nên cố gắng đi trêu chọc hắn. Người trẻ tuổi cười lên, mỉm cười nói nhún vai, mở ra hai tay nói. Được rồi, ta thừa nhận, 3 năm này, thường xuyên ăn ngươi uống ngươi. Ta rất ý không tốt, cho nên, giúp ngươi giải quyết một chút phiền toái. Cũng là tình lý trong, ngươi rốt cục chịu thừa nhận. Tửu lâu lão bản cười lên, nhưng ngay sau đó nói. Ta hôm nay tìm ngươi, thật không phải là muốn mời đi hỗ trợ. Ta là mời ngàn vạn khác hỗ trợ. Bởi vì đối phương lai lịch quá lớn, người xuất thủ cũng sẽ không thay đổi bất kỳ kết quả. Tăng thêm thương vong mà thôi. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ cầu ngươi mang ta đi tiểu tôn tử. Tính ta phương ra tất cả chiêu bài món ăn bí phương cùng nhau. Cao bay xa chạy sao? Ngươi có thể dùng những thứ này bí phương mở một nhà tửu lâu. Chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế của ta tiểu tôn tử. Cho phương gia lưu một tia huyết mạch là tốt rồi. Người trẻ tuổi híp mắt, ngẩng đầu lên, nhìn tửu lâu lão bản. Đánh giá hắn hồi lâu. Sau đó mới khẽ lắc đầu. Có một số việc không có suy nghĩ cẩn thận lúc trước. Ta không có lúc này rời đi thôi. Bản thân ta là có chút ngạc nhiên. Hiện tại đã không phải là Tam Đại Thiên Vương cùng Thập Đại Thiên Tôn thời đại. Còn có người nào, dám như vậy trắng trợn tới bức bách ngươi? Là Đại Thiên Tôn, hay là Trí Tuệ Thần Tướng? Vậy thì ngươi mới vừa nói. Đằng Phi, ai nha, tiểu huynh đệ, lời này cũng không dám nói lung tung. Đằng Phi Thiên Vương, đó là cả vĩnh hằng chi địa mọi người trong suy nghĩ thần. Lời này của ngươi. Ngàn vạn không nên ở trước mặt người ngoài đi nói. Nếu không bị đánh cho tàn phế cũng là nhẹ đích. Đánh chết cũng sẽ không có người đồng tình ngươi. Tửu lâu lão bản cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía. Đối với Đằng Phi nói. Người trẻ tuổi xem thường cười cười. Sau đó nói. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Trừ những người này. Còn có ai có thể đem ngươi bước đến cái trình độ này? Ai? Tính. Dù sao ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết. Tửu lâu lão bản do dự một hồi. Cười khổ nói. Người này là Đằng Phi ca ca. Cái gì? Người trẻ tuổi đuôi lông mày nhảy lên. Lộ ra vẻ thật bất ngờ bộ dạng. Đằng Phi ca ca. Đằng Phi hắn. Có ca ca sao? Vừa nhìn ngươi chính là không biết Đằng Phi Thiên Vương gia tộc. Đằng Phi Thiên Vương là ca ca. Kia người có tên chữ, tên là Đằng Sơn, tửu lâu lão bản thở dài nói. Đằng Sơn thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh, chỉ có đại đế cảnh giới. Nói về, ở nơi này vĩnh hằng chi địa, thật không coi vào đâu. Ngay cả ta, cũng có thể dễ dàng đưa đánh bại. Nhưng thân phận của hắn, thật sự là làm cho người ta tuyệt vọng. Ta không hiểu nổi. Tại sao Đằng Phi Thiên Vương thiện lương như vậy đại khí? Lòng ôm ấp rộng như vậy quảng. Hắn đường huynh, nhưng là một âm hiểm tiểu nhân. Người trẻ tuổi khóe miệng khẽ kéo ra. Chỉ bên cạnh ghế dài. Người ngồi xuống, theo nói rõ chi tiết nói. Một đại đế, sẽ đem ngươi bức cho thành như vậy. Cho dù hắn là Đằng Phi ca ca. Vậy thì như thế nào? Có thể mạnh mẽ cướp đoạt người khác sản nghiệp. Có thể làm sằng làm bậy. Có thể làm sằng làm bậy rồi. Ngươi còn trẻ. Mặc dù ta có thể nhìn ra. Ngươi xuất thân không tầm thường. Cũng có huy hoàng trải qua. Nhưng có một số việc. Ngươi hiểu cũng không sâu. Tửu lâu lão bản kháo ở trên ghế dài. Thở dài thở ngắn nói. Thực lực của hắn đúng là chưa ra hình dáng gì. Nhưng thân phận của hắn quá cao mắc. Vì vậy, có vô số muốn thông qua hắn làm quen Đằng Phi Thiên Vương vĩnh hằng chi địa cường giả. Cũng sẽ đi lưu tu hắn. Lấy lòng hắn. Bên cạnh hắn, Thiên Vương cảnh giới cường giả. Tựu không chỉ một, chớ nói chi là còn có thật nhiều chí tôn đỉnh tuyệt thế đại năng. Những người này, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Ta không được, người. Cũng không được, người nói bên cạnh hắn. Còn có một bầy chó săn đúng không? Người trẻ tuổi hết sức không khách khí lẩm bẩm một câu. Là ai đem hắn thu được tới? Ai nha tiểu gia của ta? Cũng không dám còn như vậy nói lung tung. Nếu để cho người của hắn nghe qua. Nhưng khó lường, tửu lâu lão bản hoảng hốt. Thậm chí muốn tới đây ngăn ngừa người trẻ tuổi miệng. Chó má khó lường, người trẻ tuổi đứng dậy. Nói, ta ăn ngươi tự mình làm món ăn lâu như vậy. Vốn phải có điều hồi báo. Ta hiện tại hãy cùng ngươi trở về. Hôm nay sẽ ngủ ở rượu của ngươi trong lầu. Bản thân ta là muốn nhìn. Kia cái gì chó má đằng sơn. Dám đem làm sao ngươi dạng. Ta liền không nên tới nói cho ngươi chuyện này. Tửu lâu lão bản nặng nề thở dài một tiếng. Dùng sức lắc đầu. Hội này hại ngươi. Người trẻ tuổi cười lên. Chẳng lẽ ngươi tựu chưa từng có hoài nghi quá thân phận của ta? Chấm chấm, tửu lâu lão bản hơi ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó nhìn người trẻ tuổi nói. Dĩ nhiên hoài nghi quá. Nhưng thân phận của ngươi, tựa như mê giống nhau. Trống rỗng ra hiện ở chỗ này. Trên người một chút đấu khí ba động cũng không có. Cũng không có một chút điểm năng lượng ba động. Ta thậm chí hoài nghi quá ngươi là đằng phi thiên vương đây. Bất quá thử nghĩ xem vừa không thể nào. Làm sao ngươi phải đằng phi thiên vương đây? Đằng phi thiên vương cao cao tại thượng. Như thế nào lại chạy đến cái trấn nhỏ này đi lên? Hơn nữa một ở chính là 3 năm. Cho nên, ta hiện tại hoàn toàn không biết ngươi đến tột cùng là ai. Ta chỉ biết là, ngươi không đơn giản. Người trẻ tuổi cười nói. Thật ra thì ta chính là đằng phi. Tửu lâu lão bản đầu tiên là ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó cười lớn lên. Dùng sức vỗ người trẻ tuổi bả vai. Nói. Ta nói huynh đệ. Ngươi nhưng đừng làm rộn. Ha ha. Ngươi là đằng phi. Ta còn là đại thiên tôn đây. Ta biết ngươi muốn an ủi ta. Nghĩ trêu chọc ta cười. Nhưng cái này chê cười. Cũng không tốt cười. Người trẻ tuổi khẽ lắc đầu. Cười nói. Tại sao nói thật? Vốn là không người nào nguyện ý tin tưởng đây. Tửu lâu lão bản nói. Bởi vì ngươi nói cái vốn cũng không phải là lời nói thật. Lúc này, trên đường dài đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh. Băng hàn thấu xương. Cơ hồ tất cả mọi người không nhịn được đánh một run run. Tửu lâu lão bản mặt liền biến sắc. Lẩm bẩm nói, bọn họ thật sự là không có kiên nhẫn. Ngay cả khuya hôm nay cũng không nghĩ gắng gượng qua đi. Vừa nói, nhìn về phía người trẻ tuổi. Truyền âm nói, nhà ta truyền cái kia chút ít bí phương. Đều ở bên ngoài trấn 30 dặm một đầm sâu chỗ sâu. Của ta tiểu tôn tử, tựu nhờ cậy ngươi, hô, mấy đạo nhân ảnh. Trống rỗng ra hiện tại tửu lâu lão bản cùng người trẻ tuổi trước mặt trước. Một người cầm đầu, nhìn tửu lâu lão bản cười lạnh nói. Bên ngoài trấn 30 dặm đầm sâu. Người tiểu tôn tử, ta nói phương lão bản. Ngươi thà rằng đem những đồ này, giao cho một phế vật. Cũng không muốn cho hợp tác. Người cái này tâm ý dặm. Rốt cuộc là hắn nghĩ như thế nào? Đằng Sơn. Ngươi sẽ chết nảy tâm sao? Tửu lâu lão bản lãnh lên mặt. Cắn răng nói. Cho dù ngươi là đằng phi thiên vương ca ca. Ngươi cũng mơ tưởng dựa dẫm vào ta chiếm được bất kỳ tiện nghi. Sách. Xem ra. Ngươi là một rất có khí tiết người. Ta đằng Sơn bội phục. Cầm đầu thanh niên này cười lạnh nhìn tửu lâu lão bản. Bất quá phương lão bản một mình ngươi xương cứng rắn. Không sợ chết. Chẳng lẽ gia tộc của ngươi, vợ của ngươi mà già trẻ, nhất là ngươi tiểu tôn tử, bọn họ tất cả cũng cho giống nhau. Không sợ chết sao? Họa không kịp thê nhi. Đằng Sơn, như ngươi vậy làm, có gặp báo ứng. Tửu lâu lão bản gương mặt trướng đến đỏ bừng. Giận không kềm được, người tuổi trẻ kia vẫn ngồi ở trên ghế dài. Kể từ khi Đằng Sơn những người này xuất hiện. Hắn tự an tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn từ trên xuống dưới Đằng Sơn, mãi cho đến tự xưng Đằng Sơn người này cảm giác được trẻ tuổi ánh mắt của người. Tàn bạo nói một câu, phế vật, nhìn lại tự giết chết ngươi. Người trẻ tuổi bỗng nhiên cười. Vốn là ta còn có chút do dự. Nghĩ tới vạn nhất tới thật là ta kia bất thành khí Đường huynh. Ta nên làm cái gì bây giờ? Có nên hay không trực tiếp giết hắn rồi? Không giết hắn. Hắn vừa chung quanh làm ác. Bại hoại ta danh tiếng. Nhưng hiện tại ta đột nhiên không có cái này băn khoăn. Nói đi, ngươi là ai? Tại sao muốn giả mạo Đằng Sơn? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.